Mộ Nhị công tử chưa bao giờ thân mật cả. Đêm nay hắn có thể ăn cái bánh gạo trắng tròn này một cách thật thân mật rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Editor bày tỏ, dịch xong mấy lời thoại xến xụa của oppa Mộ Cẩm làm em sang chấn tâm lý. Cách chương.